Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 114, trong rừng phòng nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chịu đựng đến sắc trời hơi sáng, La Đường nhìn mau tắt đống lửa, cũng sẽ không tăng thêm cành khô. Làm xác định tất cả đống lửa nhỏ đều tắt, hắn đứng lên, hướng về phía đống lửa bắt đầu đi tiểu. Grant đang ngủ say đây, bỗng nhiên nằm mơ thấy mình hết trong cầu tiêu. Chợt dùng rằng, khi thấy lãnh chúa đại nhân ở hệ lưng quần, ở nơi này đi tiểu, chuẩn bị tiếp tục tìm người. Grant không hiểu tại sao lãnh chúa đại nhân liền đi tiểu, sự việc đều phải quản, nhưng vẫn là rất nghe lời thả nước. Lãnh chúa đại nhân, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Đi vào trong nữa, còn có thể tìm được đường về nhà sao? Ta nói tiếp tục tìm người. Nếu như Grab không phải La Đường mang vào, hắn thật muốn bỏ lại cái này hèn nhát. Hệ thống không nhắc nhở nhiệm vụ thất bại. Như vậy Banja và Coranti liền nhất định còn sống. Hắn làm sao có thể mình rời đi? Grab vẻ mặt đau khổ, dắt ngựa theo ở phía sau. Hắn giọng một cái, tiếp tục kêu, rất nhanh giọng liền kêu khàn giọng. La Đường vừa đi, vừa quan sát trong rừng rậm cỏ cây. Nơi này phần lớn thực vật hắn cũng không nhận ra. Khá vậy có một phần nhỏ là biết, trong đó mấy chủng đều là cây ăn trái. Mê thất rừng rậm bên trong quả nhiên có rất nhiều thức ăn. Chỉ tiếc quá sâu, không có biện pháp phái người tới hái. Hay, bên này có một ít cỏ ngã. Cúi đầu cẩn thận xem. Mơ hồ có thể thấy lớn chừng bàn tay dấu chân. Xem tình huống, có người đi phía trái bên đi. Nhỏ như vậy dấu chân, nhất định là đứa nhỏ. Tìm được bọn họ tung tích, Grab, nhanh lên một chút đuổi theo. Ta tìm được bọn họ, La Đường hưng phấn hô. Lola vậy từ trong túi chui ra ngoài. Lãnh chúa ca ca, tìm được bọn họ sao? Ở nơi nào chứ? La Đường đưa tay đem Lola tiếp lấy, đưa đến trên bả vai. Bọn họ đi bên kia đi, chúng ta đi nhanh một chút, nhất định có thể tìm được. Grab vừa nghe người tìm được, vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vậy có phải hay không lập tức có thể trở về nhà? Chỉ là đường về nhà ở phương hướng nào tới? La Đường cũng không phải là dấu vết gì truy lùng cao thủ. Đi mau một tiếng, vẫn là không có thấy bóng người. Dấu vết vậy không tìm được. Grab lúc này từ nói với anh Dũng. Lãnh chúa đại nhân, nếu không ta leo đến trên cây xem. Đứng được cao xem được xa. Leo cây thời điểm, Grab ngược lại là vô cùng linh hoạt. Rất nhanh thì đến chỗ cao. Hắn xung quanh nhìn một chút, bỗng nhiên hưng phấn chỉ một phương hướng. Lãnh chúa đại nhân, bên kia có cái gian nhà. Có gian nhà, vậy thì có người. Hai người đến gần nhà thời điểm, La Đường sắc mặt nhưng càng ngày càng ngưng trọng. Mê thất rừng rậm bên trong, sẽ có người bình thường cư trú sao? Đừng nói thức ăn khó tìm, những dã thú kia làm sao chống đỡ? Ở tại người trong phòng, nhất định rất cường đại, thậm chí có khả năng rất lớn là một vị nữ phù thủy. Mép nói với La Đường, quả thật có một ít tà ác nữ phù thủy tồn tại. Hắn vận khí sẽ không như vậy suy chứ. Đang do dự phải chăng đi vào đâu, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tỷ tỷ, chúng ta muốn về nhà. Coranti, là Coranti thanh âm. Hai người bọn họ liền ở cái phòng nhỏ này bên trong. Lúc này bên trong nhà, một vị màu đỏ tóc thiếu nữ đang một cái chảo bên trong làm rối lên. Trong nồi mực chất lỏng màu xanh ừng ực trước, phá lệ khiếp người. Nghe gặp Coranti thanh âm, tóc đỏ thiếu nữ ngưng khuấy. Về nhà, các người hai cái làm sao về nhà? Ngày hôm qua nếu như không phải là ta cứu các ngươi, các ngươi liền bị dã thú ăn. Lưu lại, làm ta học nghề. Ta chỉ các ngươi vĩ đại ma dược học. Các ngươi sẽ trở thành là vĩ đại phù thủy. Catherine nhìn hai cái đứa nhỏ, nàng cảm thấy đây là trời cao đưa cho nàng lễ vật. Cái này hai đứa bé thiên phú như vậy xuất chúng, nhất là còn học qua trụ cột suy tưởng. Tối ngày hôm qua, nàng phối trí một loại mới ma dược, ra cửa thu thập dược liệu thời điểm, vừa vặn gặp được bị một con heo rừng truy đuổi hai đứa trẻ con tử. Thuận tay liền cấp cứu, mà đây hai đứa trẻ con tử vô tình gian đi nàng trong lon thất lạc một loại thực vật. Chẳng những không phá hủy nàng ma dược, ngược lại còn thành công. Đây chính là nàng thí nghiệm thất bại mấy chục lần ma dược. Quấy nhiễu thật lâu cách điều chế, bị hai đứa trẻ con tử vô tình gian cho bổ túc. Cái này chẳng lẽ không phải là nàng tốt nhất truyền nhân sao? Còn như bây giờ, có thể trước làm nàng trợ thủ. Chúng ta có lão sư. Chúng ta lão sư nhưng mà một vị ma pháp sư vĩ đại. Chúng ta không theo ngươi học. Ban gia lớn tiếng nói, ta liền đem các ngươi để lại. Xem các ngươi lão sư dám đến ta nơi này sao? Ngày hôm nay các ngươi phải lưu lại. Catherine nghiêm nghị quát lên. Ta cứu các ngươi còn dám không nghe ta mà nói. Ai cho các ngươi lá gan? Chúng ta trấn nhỏ có kỵ sĩ. Lãnh chúa Kaka là vĩ đại thần tứ kỵ sĩ. Ban gia lấy hết dũng khí hô. Thần tứ kỵ sĩ, các ngươi biết cái gì là thần tứ kỵ sĩ? Cho dù có, bọn họ có thể tới mang các ngươi đi sao? Các ngươi ra cái phòng nhỏ này, liền sẽ ở trong rừng rậm lạc đường, bị dã thú ăn. Catherine cười lạnh nói, còn thần tứ kỵ sĩ, thật có thể thôi, thần tứ kỵ sĩ sẽ ở cái gì trấn nhỏ sao? Bất kỳ một người nào vương quốc cũng sẽ cho thần tứ kỵ sĩ tước vị bá tước. Thậm chí cao hơn, bá tước có thể làm cái gì trấn nhỏ lãnh chúa sao? Các hạ, ta tới đón bọn họ về nhà. Ngoài nhà bỗng nhiên truyền tới một vang dội thanh âm. Catherine mặt liền biến sắc. Có người đến gần liền phòng nhỏ. Nàng mới vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện. Một bên chăm sóc ma dược, vừa nhìn chằm chằm hai cái đứa nhỏ, bỏ quên bên ngoài. Thật ra thì nàng ở phía ngoài phòng vãi một ít thuốc bột. Dã thú căn bản không dám đến gần. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có người tới chỗ này. Lãnh chúa Kaka, là lãnh chúa Kaka tới đón chúng ta. Lãnh chúa Kaka, chúng ta ở chỗ này. Coranti từ ban ra sau lưng chui ra ngoài. Hưng phấn kêu to, Catherine diễn cảm ngưng trọng. Ngoài nhà chính là hai cái nhỏ người nói thần tứ kỵ sĩ lãnh chúa. Muốn đánh bại một vị thần tứ kỵ sĩ thật không đơn giản. Tin đồn mỗi một vị thần tứ kỵ sĩ cũng vô cùng mạnh mẽ. Phòng nhỏ cửa bị ban ra đẩy ra. Hai đứa trẻ con tử chạy ra ngoài. Catherine vậy đi theo ra ngoài. Trước mặt có hai người. Một cái ăn mặc mang chỗ vá quần áo, dắt một con ngựa. Một cái khác mặc không tính là nhiều sang trọng hoa lệ, nhưng lại chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt nụ cười tự tin. Càng làm cho Catherine kinh ngạc chính là, người này trên bả vai còn ngồi một cái thực vật tinh linh. Có thể thu phục thực vật tinh linh, khẳng định vô cùng cường đại. Đây chính là vị kia thần tứ kỵ sĩ lãnh chúa. Lãnh chúa Kaka, ngươi tới đón chúng ta rồi. Ban gia ôm la đường bắp đùi, Coranti thì ôm lấy ngoài ra một cái chân. Hai cái nhỏ người rốt cục thì có cảm giác an toàn. Ta liền nói lãnh chúa Kaka sẽ tới đón chúng ta. Chúng ta sẽ không lưu lại. Chúng ta không sợ ngươi. Ban gia nắm quả đấm quơ múa. Coranti vậy lộ ra đầu nhỏ, huy động quả đấm nhỏ. Không sợ ngươi, lãnh chúa Kaka. Nàng không để cho chúng ta về nhà. Mau dậy bảo nàng. Ban gia lại chỉ Catherine tố cáo. Coranti vậy đi theo phụ họa. Dậy bảo nàng. Catherine cảm giác tức giận dâng trào. Không phải ta. Các ngươi hai cái nhỏ người đều bị dã thú ăn. Các ngươi không cảm ơn ta cứu các ngươi. Vẫn còn cho các ngươi thức ăn. Bây giờ còn muốn tìm người dạy bảo ta.

phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.